Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay tiền tuyến. Ong ong, 9 chiếc đỉnh lớn tỏa ánh sáng rực rỡ, bạo tăng lên đến độ lớn vạn trượng, trong nháy mắt, tổ thành một tòa tiên thiên cửu cung bát quái trận, vây khốn địch quân, phong tỏa triệt để cả không gian bên trong trận pháp. Đối phó với cao thủ đại năng cơ hỗn nguyên đại la kim tiên, việc đầu tiên cần làm để tiêu diệt đối phương là phong tỏa không gian. Bằng không, bọn chúng có thể kịp thời trốn thoát. Vương Cường đã không chỉ một lần tiêu diệt người da trắng đầu người hỗn nguyên đại la kim tiên, kinh nghiệm rất phong phú. Anh bây giờ không ra tay thì thôi, một khi ra tay, chính là bố cục tuyệt sát. Trừ phi đối phương có siêu cấp sát thủ giản và át chủ bài, mới có thể trả giá đắt và may mắn thoát nạn. Nhưng loại cao thủ đỉnh cấp đại năng đó, trong đại quân đọa lạc thiên sứ tộc này, trừ Minh Vương cấp địch tư ra, chắc không có người da trắng đầu người thứ hai nào làm được. Hiển nhiên, Minh Vương cấp địch tư không có mặt ở chiến trường này. Bởi vậy, Vương Cường yên tâm lớn mật xuất thủ, như nguyện đạt thành mục đích, vừa ra tay đã vây khốn được đội quân chủ lực của địch. Ha ha ha. Vô Thiên mừng rỡ qua đỗi, bật cười ha hả, viện quân đại hạ đế quốc rốt cuộc đã đến. Hơn nữa, đây rõ ràng là Vương Cường và vợ, chủ nhân đại hạ đế quốc, đích thân đến, đi đầu xuất thủ. Có hậu thiên công đức chi bảo đại đỉnh, nghe nói đây là dấu hiệu của Vương Cường, căn bản không cần đoán thân phận của họ. Nếu không ngoài dự liệu, quân tướng sĩ viện binh đại hạ đế quốc cũng sẽ đến rất nhanh. Vừa dứt lời, tại hậu phương chiến trường, phía sau đại quân ma tộc, từng đợt gợn sóng nổi lên, rồi từng mảng lớn không gian bắt đầu dao động. Sau một khắc, đại quân hắc giáp áo đen các tướng sĩ rải rác không ngừng, từ trong không gian nổi lên. Người đến không phải là viện quân đại hạ đế quốc do Quách Gia và Gia Cát Lượng dẫn đầu thì là ai? Ta đã bảo rồi, với uy danh lừng lẫy của đại hạ đế quốc, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Thấy chưa, vừa nói đến là đến ngay. Không cách nào cũng vô cùng vui vẻ nói. Ma tộc bọn họ, vì đối đầu với đại quân cửu địa ngục do Minh Vương cấp địch tư đích thân dẫn dắt, ở vào thế quân lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Cho nên, áp lực phía trước rất lớn. Không còn cách nào, tầng trời thứ 33 này, đối với ma tộc vô cùng quan trọng, không được sơ suất. Bất kỳ ai, khi gặp phải thời khắc quan trọng nhất trong đời, thường sẽ mất bình tĩnh. Huống chi, đây là đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ ma tộc trong tương lai. Cho nên, việc bọn họ vui mừng khôn xiết cũng là bình thường. Tướng sĩ ma tộc, tuy trời sinh tàn nhẫn hiếu sát, nhưng tính tình lại quang minh lỗi lạc hơn phần lớn những kẻ đạo mạo giả tạo. Tốt, Vô Thiên, chúng ta lập tức dẫn đầu đại quân, toàn lực phối hợp viện quân đại hạ đế quốc tác chiến. Không cách nào, tổng chỉ huy trận chiến này của ma tộc quyết định nhanh chóng hạ lệnh. Đương nhiên, trước hết để các tướng sĩ nhường đường cho quân bản, không được cản trở đường tiến quân của họ. Để các tướng sĩ chia làm hai cánh, bọc đánh người da trắng đầu người, sau đó lấy tướng sĩ đại hạ đế quốc làm trung quân, bão táp đột tiến, tranh thủ một đợt đánh tan địch. Ông ta có thể trở thành tổng chỉ huy trận chiến này của ma tộc, không chỉ là hư danh. Đây là do ông ta tạo dựng nên qua từng trận thắng, ánh mắt cực kỳ tinh tường, lập tức đưa ra quyết định chính xác nhất. Hiện tại chính là cơ hội tuyệt vời. Bởi vì trên chiến trường này, tướng sĩ chủ lực của địch đã bị chủ nhân đại hạ đế quốc vây khốn toàn bộ. Mất đi chỉ huy, tướng sĩ cửu địa ngục chắc chắn không phát huy được 80% sức chiến đấu, chính là lúc quân tâm đại loạn. Nếu không ngoài dự liệu, trận đại chiến ở chiến trường này, cho dù là tiêu diệt toàn bộ những tướng sĩ người da trắng đầu người này, cũng có khả năng rất lớn đạt thành mục đích. Tốt, tính cả Vô Thiên, hơn 10 thống lĩnh ma tộc tại hiện trường rối rít lĩnh mệnh, ứng thừa một tiếng rồi gần như đồng thời rời đi. Sau một khắc, họ đều trở về vị trí trung tâm trong quân trận của phe mình, nhanh chóng dùng khí cơ liên kết với các tướng sĩ, nhanh chóng nhường khu vực trung tâm trong chiến trận của phe mình trên chiến trường, để viện quân đại hạ đế quốc bão táp đột tiến. Sau đó, bọn họ dẫn dắt các tướng sĩ ma tộc, nhanh chóng tạo thành hai mũi dao nhọn, chia nhau tấn công hai bên tả hữu của quân địch. Rõ ràng, đây là chiến thuật bao vây tiêu diệt, muốn tóm gọn toàn bộ quân địch. Khổng Minh, Quách Gia là nhân vật tầm cỡ nào? Ông ta có thể được xem là một trong những chỉ huy tài ba nhất thiên hạ. Ngay khi đội hình quân ma tộc vừa mới có biến động, ông ta đã kịp thời phát hiện. Với kinh nghiệm chinh chiến dày dặn, ông ta hiểu ngay ý đồ chiến thuật của đối phương, thoáng suy nghĩ liền quyết định, quát lớn với Gia Cát Lượng và những người đang chờ lệnh bên cạnh, ma tộc đang mở đường. Tạo điều kiện cho quân ta đột kích vào trung tâm đội hình địch. Mà bệ hạ đã vây khốn đội quân chủ lực và thủ lĩnh của địch, rất phù hợp với chiến thuật sở trường, đánh chó mù đường của chúng ta. Các ngươi lập tức vào vị trí, khởi động các chiến trận, nghênh đầu đột kích vào trung tâm chiến trường của địch. Thời cơ ngàn năm có một, nhanh chóng hành động. Theo lệnh của Quách Gia, chưa đầy một khắc, viện quân đại hạ đế quốc đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, từng đạo quân sát trận khởi động, hình thành một mũi tên nhọn, theo con đường rộng lớn mà ma tộc vừa mở ra, bão táp xông lên. Dưới sự thông soái của hơn 10 vị tướng sĩ hỗn nguyên đại la kim tiên, tốc độ đột tiến của đại quân cực nhanh, chỉ trong mấy hơi thở, đã từ hậu phương chiến trường xuyên thẳng đến trung tâm đội hình quân địch đang hỗn loạn. Thanh Long vẫy đuôi, Bạch Hổ khiếu thiên, Chu Tước phần thiên, Huyền Vũ băng phong, kỳ lân va chạm, từng đạo quân sát trận khởi động đại thần thông trận pháp, hóa thành năm hư ảnh thần thú hỗn độn khổng lồ, mỗi con rộng hàng trăm vạn trượng, như tia chớp đánh thẳng vào quân địch trước mặt. Ầm ầm, hàng loạt tiếng nổ vang trời vọng lại, sóng xung kích kinh khủng thậm chí làm vỡ cả hư không. Sau đợt công kích siêu cường này, từng mảng lớn tướng sĩ điều nhân da trắng đã bị bốc hơi hoàn toàn, đến cho tàn cũng không còn. Vị trí bị công kích vừa rồi bao phủ ước vạn tướng sĩ đọa lạc thiên sứ tộc, vì không có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chủ trì trận pháp và chỉ huy, làm sao có thể chống đỡ được uy năng vượt xa gấp trăm lần trận pháp thần thông bạo kích. Vùng tinh không vốn có ước vạn điều nhân da trắng này không còn một ai sống sót, chỉ còn lại vài món tiên tiên linh bảo phiêu đãng. Chỉ có những vật chứa tiên tiên bất diệt linh quang mới có thể tồn tại được. Ngay cả hơn 30 món hậu thiên linh bảo của địch cũng bị nghiền nát trong đợt bạo kích này, biến mất không dấu vết. Tuy nhiên, số lượng hậu thiên linh bảo không nhiều, có thể luyện chế bổ sung, quan trọng là thế lực nào có thể kịp thời nắm bắt cơ hội này, luyện chế ra hậu thiên linh bảo để bù đắp vào số lượng còn thiếu trong vũ trụ. Khá lắm, mạnh đến vậy sao? Vừa mới dẫn quân đến bao vây xung quanh quân địch, không cách nào và vô thiên cảm nhận được cảnh này qua thần niệm hùng hậu, lập tức giật mình kinh hãi. Sau khi tận mắt chứng kiến, bọn họ mới hiểu rõ, một khi đại hạ đế quốc toàn lực xuất kích, đợt tấn công đầu tiên sẽ dữ dội đến mức nào. Ít nhất, ngay cả hai vị tiên ma vương không cách nào và vô thiên cũng chưa từng thấy qua. Tốt, tốt, tốt. Sau khi kinh ngạc, không cách nào liên tục nói tốt, xem ra, trận chiến này không còn bất kỳ bất ngờ nào. Chúng ta cũng phải cố gắng hơn, đừng để quân ta đại hạ đế quốc xem thường. Sau khi hưng phấn, không cách nào vung tay lên, chúng ta đã bao vây đúng chỗ. Các tướng sĩ, toàn lực tấn công, cố gắng đừng để bất kỳ một tên điều nhân da trắng nào chạy thoát. Lần này đại chiến, phải tiêu diệt toàn bộ đối phương. Nói xong, hắn dốc toàn bộ pháp lực và thần niệm, dẫn theo các tướng sĩ ma tộc, hãn nhiên phát động cuộc tiêu diệt không chút lưu tình vào những tướng sĩ điều nhân da trắng đang hoảng sợ kia. Đối diện với đám quân đọa lạc thiên sứ tộc đã loạn thành một bầy, mất đi chỉ huy, một trận chiến có kết cục dễ đoán liền bắt đầu. Giết! Đại âm dương thuật, đại ngũ hành thuật. Vương Cường dùng một bộ bổn mệnh chí bảo phong tỏa thời không, thở phào nhẹ nhõm, không dám chậm trễ. Hắn sử dụng vô thượng đại thần thông sở trường nhất, được sát lục chí bảo thí thần thương tăng phúc cực hạn, mang theo sát ý ngập trời, lập tức lách mình đến trước một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên điều nhân da trắng, không nói lời nào tung ra một đòn bảo kích. Trong vũ trụ ngày nay, năng lực công kích của sát lục chí bảo thí thần thương chắc chắn nằm trong top 5. Đối mặt với đòn bảo kích ở trình độ này, vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đọa lạc thiên sứ tộc này chỉ là một tài năng mới nổi vừa đột phá đến cảnh giới sơ kỳ, sao có thể chống đỡ được nhất kích toàn lực của Vương Cường. Thêm vào đó, Vương Cường và những người khác phát động tập kích bất ngờ, bọn chúng hoàn toàn không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào, ngay cả công tác phòng ngự cũng chưa hoàn thành. Dù hắn có một món tiên tiên linh bảo lơ lửng trên đỉnh đầu, dù xuống màn sáng bảo vệ, cũng không thể ngăn được nhất kích này của Vương Cường. PFFT. Thí thần thương được vô thượng đại thần thông tăng phúc cực hạn, dưới công kích cuồng bạo vượt xa tu vi cảnh giới của đối phương, chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ, màn sáng phòng ngự của linh bảo đã bị đâm thủng. Thí thần thương trong tay Vương Cường không hề chậm lại, tiếp tục chạm vào mi tâm ấn đường bên trong thức hải của đối phương. A, vị đại năng điều nhân da trắng vất vả lắm mới mượn nhờ đại tranh chi thế, tích lũy khí vận để đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ kịp kêu thảm một tiếng, thần hồn trong thức hải đã bị lực công kích siêu cường của thí thần thương rào sát, hóa thành hư vô. Vương Cường thấy đối phương đã mất đi sinh mệnh, phất tay phóng ra một đạo bản mệnh thần hỏa, trong chốc lát thiêu rụi thân thể hắn, tiêu diệt khả năng luân hồi chuyển thế. Ha ha, dễ dàng tiêu diệt một vị đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ cấp, Vương Cường vui vẻ khẽ cười, truyền âm cho Vọng Thư Tiên Tử ở phía đối diện, không ngờ, sức chiến đấu của ta bây giờ, dưới tình huống hữu tâm tính vô tâm, đã có thể dễ dàng tiêu diệt một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cuối cùng ta cũng trở thành một trong những cường giả hàng đầu, thật đáng mừng. Tâm tình hắn vô cùng nhẹ nhõm, còn có thời gian đùa giỡn với Vọng Thư Tiên Tử. Lạc lạc, Vọng Thư Tiên Tử thấy buồn cười, không nhịn được liếc Vương Cường, đúng vậy a. Ngươi lợi hại, được rồi. Nói xong, hình như cô nghĩ tới điều gì, sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng trừng mắt nhìn Vương Cường một cái, lập tức không để ý đến hắn nữa, thân hình lóe lên, đã gia nhập vào cuộc chiến với Đại Tiểu Kiều tìm muội, ba người cùng nhau vây giết một tên địch nhân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả khác. Nơi này bị Cửu Đỉnh đại trận giam cầm trên chiến trường, Long tộc chỉ còn lại 4 kẻ địch là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hiện tại, Vương Cường đã tự tay diệt sát một tên, ba người còn lại thì đang bị chư nữ vây quanh. Trong thời không bị phong tỏa, bọn chúng không thể trốn thoát, hơn nữa còn đang ở thế hạ phong tuyệt đối, chống đỡ hết sức. Nhìn tình hình này, chẳng bao lâu nữa, việc bị chư nữ vây giết đến chết là điều đã được định trước. Có lẽ, bọn chúng cũng không ngờ rằng, việc đến nhúng tay vào thế chiến Ngân Hà Tinh không lại trở thành màn cuối trong cuộc đời mình. Có lẽ, đây chính là thế sự vô thường. Minh Vương bệ hạ, tại tầng trời thứ 33 phía Tây, Tây Thiên Môn, các địch tứ đích thân dẫn đại quân chủ lực đang giằng co với đại quân do Ma Tổ La Hầu chỉ huy. Bỗng một thân ảnh xé gió lao đến, đáp xuống trước mặt hắn, vội vã bẩm báo, không hay rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi, Minh Vương bệ hạ. Người đến không ai khác, chính là hỗn độn ma thần duy nhất dưới trướng các địch tư, Tử Thần Tháp Nạp Thác Tư. Từ thời hỗn độn, Tháp Nạp Thác Tư đã đi theo Cáp Địch Tư, là cánh tay đắc lực và trung thành nhất của hắn. Đồng thời, tử thần Tháp Nạp Thác Tư cũng là phó thống lĩnh của đại quân Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc này. Lực chiến đấu của Tháp Nạp Thác Tư không hề thua kém Minh Vương Cáp Địch Tư, cũng là một hỗn độn ma thần lừng lẫy danh tiếng. Tháp Nạp Thác Tư, có chuyện gì mà ngươi phải hốt hoảng như vậy? Ta chẳng phải đã bảo ngươi trấn giữ quân doanh, chỉ huy chiến đấu ở các thiên môn sao? Cáp Địch Tư vô cùng khó hiểu, nhíu mày hỏi, chẳng lẽ lại có cường địch tập kích? Hắn nghĩ rằng, hẳn là chỉ có nguyên nhân này mới khiến Tháp Nạp Thác Tư thất thố đến vậy. Nhưng hiện tại, tầng trời thứ 33 phía tây này có gần 100 tỷ Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc trấn thủ, lẽ nào lại dễ dàng bị địch nhân đánh vào? Chưa kể đến hai hỗn độn ma thần là hắn và tử thần, trong đại quân Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc này còn có mấy chục hỗn nguyên đại la kim tiên, hơn 10.000 hỗn nguyên kim tiên cao thủ, đủ sức ứng phó mọi nguy cơ. Mỗi một thiên môn đều có mấy chục tỷ tướng sĩ, hơn 10 hỗn nguyên đại la kim tiên tướng lĩnh thống soái, theo hắn thấy, chỉ cần phòng ngự trước sự công kích của ma tộc đại quân là không thành vấn đề. Cho dù có quân địch khác đến, cũng không thể dễ dàng đánh bại quân mình. Minh Vương bệ hạ, sự tình không đơn giản như vậy đâu. Sắc mặt tử thần Tháp Nạp Thác Tư không những không dịu đi, mà càng thêm vội vàng, vừa rồi tôi nhận được tình báo từ Đông Thiên Môn, nơi do đội trưởng tử thần Di Nạp Tư phụ trách trấn thủ, có một đội quân vô cùng cường hãn, không biết xấu hổ kéo đến. Bọn họ áp dụng chiến thuật đánh lén, bất ngờ xuất hiện trên chiến trường, không nói hai lời liền sử dụng một đại trận được tạo thành từ siêu cấp linh bảo, vây khốn toàn bộ Di Nạp Tư cùng đội quân nòng cốt. Chết giờ hơn là, đại trận này còn có uy năng phong tỏa thời không, vô cùng kiên cố. Theo tình báo mới nhất mà tôi nhận được, đội quân Hoàng Trùng Nhân thần bí kia, thế mà lại là mấy quân đoàn chủ chiến của Đại Hạ Đế quốc thuộc Hoa Hạ tộc, một trong những thế lực cường đại nhất vũ trụ bàn cổ đương thời. Hiện tại, Di Nạp Tư cùng chủ lực chiến đội của mình đang bị trận địa địch vây khốn, sống chết chưa rõ. Mất đi chỉ huy, hàng chục tỷ tướng sĩ không có hỗn nguyên đại la kim tiên tỏa chấn, lại bị ma tộc và quân Đại Hạ Đế quốc liên hợp tập kích, chiến trường đã nghiêng về một phía. Chiến cuộc ở đó rất bất lợi cho chúng ta, đoán chừng chẳng bao lâu nữa Đông Thiên Môn sẽ bị công chiếm triệt để, việc liên minh đại quân địch thừa thắng xông vào tầng trời thứ 33 phía tây này là không thể tránh khỏi. Tôi đã điều động 10 tỷ viện binh do vua Ngủ Hứa Phù Nạp Tư dẫn đầu, tiến về Đông Thiên Môn chi viện, nhưng không biết có kịp không. Hắn một hơi bẩm báo xong tình hình quân sự khẩn cấp, ánh mắt nhìn Cáp Địch Tư đầy vẻ mờ mịt. Trước kia hắn tự tin tràn đầy, kiêu ngạo không xem bất kỳ thế lực Hoàng Trùng Nhân nào ra gì. Nào ngờ đâu, trong trận chiến ở tầng trời thứ 33 phía đông, bị ma tộc đánh lui, đối phương chiếm cứ tầng trời thứ 33 phía đông. Bây giờ song phương tiếp tục giằng co ở tầng trời thứ 33 phía tây này, vất vả lắm mới ổn định được thế trận, kết quả ma tổ La Hầu lại mời đến một thế lực Hoàng Trùng Nhân siêu cấp đến trợ chiến, hơn nữa còn công thành ngay lập tức, chiến tranh mới bắt đầu đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Từ khi cùng Cáp Địch Tư dẫn một đội quân tinh nhuệ Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc 100 tỷ đến Vô Ngân Tinh Không, tham gia cuộc chiến thế giới này, liên tiếp giao chiến hai lần, liên tục gặp khó khăn, khiến hắn bị đả kích rất nghiêm trọng, cơ hồ mất hết tự tin. Cái này, Cáp Địch Tư nghe xong mà mắt trợn tròn. Nhưng hiện tại hắn phải ứng phó như thế nào đây? La Hầu không phải một hỗn nguyên đại la kim tiên bình thường. Nhất là đòn sát thủ của ma tộc, thiên ma giải thể đại pháp, quá mức quỷ dị, là kẻ địch đáng sợ nhất vũ trụ. Đừng thấy tu vi của Cáp Địch Tư cao hơn La Hầu. Nhưng hai người giao đấu mấy lần trong thời gian qua, ai cũng không làm gì được ai. Hắn cũng muốn lập tức dẫn đại quân quay đầu về Đông Thiên Môn giải vây, nhưng hiện tại kẻ địch đang giằng co với quân mình ở Tây Thiên Môn lại là ma tổ La Hầu đích thân dẫn 100 tỷ đại quân. Vốn dĩ ứng phó với La Hầu đã có chút khó khăn, kết quả trên chiến trường Đông Thiên Môn lại xảy ra biến cố lớn như trời sập. Tháp Nạp Thác Tư, ngươi lập tức dẫn đầu địa ngục thẩm phán quân đoàn, cùng quân đoàn trưởng Radamanthiu đến Đông Thiên Môn chi viện. Phải ngăn chặn liên minh đại quân địch bên ngoài Đông Thiên Môn. Địa ngục thẩm phán quân đoàn của Radamanthiu là đội quân dự bị mà Minh Vương Cáp Địch Tư luôn cất giữ. Đây cũng là một trong 3 cận vệ quân đoàn dưới trướng Đoạ Lạc Ma Thần Lucifer, tương tự như Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn và Thánh Nữ Kỵ Sĩ Đoàn của Quang Minh Thiên Sứ tộc. Thông thường, đội quân dự bị này sẽ không dễ dàng xuất động. Nhưng hiện tại Cáp Địch Tư đã hết cách, chỉ có thể tung lá bài tẩy này ra sớm. Hy vọng vẫn còn kịp. Nếu không, một khi liên minh đại quân địch tiến thẳng vào, kết cục chiến bại của trận đại chiến này đã được định đoạt. Dù Cáp Địch Tư có chắc chắn rút lui toàn thân, các tướng sĩ Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc cũng sẽ thương vong thảm trọng. Điều tệ hại nhất là, khi tầng trời thứ 33 phía tây rơi vào tay ma tộc, đối phương sẽ nhanh chóng chiếm cứ một động thiên phúc địa siêu cấp hoàn chỉnh. Việc quân mình sắp thành công lại thất bại chưa nói, tương lai có lẽ cũng không còn cơ hội chiếm được tầng trời thứ 33 này, nơi thích hợp nhất để xây dựng căn cơ cho Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc. Mất cái này, được cái kia, chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng không thể vãn hồi đối với phe Đại Quang Minh vũ trụ. Dường như đã có thể đoán trước được thất bại của phe mình trong cuộc chiến thế giới này. Tử thần Tháp Nạp Thác Tư cũng biết, sự sắp xếp của Minh Vương Cáp Địch Tư là quyết sách tốt nhất trước mắt. Nhưng trong lòng hắn lại không có chút sức lực nào. Chủ yếu là vì đối thủ mà hắn sắp đối mặt, Đại Hạ Đế quốc thuộc Hoa Hạ tộc, có uy danh quá lớn. Chỉ cần nhìn việc đối phương ra tay với một bộ Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Đại Đỉnh, không cần hỏi cũng biết, kẻ đến chính là Vương Cường, chủ nhân của Đại Hạ Đế quốc, người nắm giữ chí bảo mang tính biểu tượng này. Trong hai thế lực lớn có tốc độ thăng tiến nhanh nhất đương thời, không nghi ngờ gì chính là hai đại đế quốc thuộc Hoa Hạ tộc. Trong đó, Đại Hạ đế quốc đáng sợ hơn. Dù trên mặt nổi, Đại Tần đế quốc có nhiều đỉnh cấp cao thủ hơn, có vài hỗn độn ma thần vũ trụ bàn cổ tỏa chấn. Tuy nhiên, xét về thực lực tổng hợp và độ bốc đồng, Đại Hạ đế quốc vẫn là mạnh nhất. Vừa nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với địch nhân, chính là 20 vị tiên kiêu nổi danh của nhà Vương Cường, Tử Thần Tháp Nạp Tháp Tư dù là một trong những hỗn độn ma thần mạnh nhất, cũng không khỏi bồn chồn, chẳng có chút tự tin nào có thể ngăn cản được quân xâm lược của đối phương. Dù sao đi nữa, Tử Thần Tháp Nạp Tháp Tư vẫn là một hỗn độn ma thần có tu vi đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tự vệ thì vẫn đủ. Cho dù viện quân tiếp tục bại lui, bản thân anh ta vẫn có thể tự bảo vệ mình, không cần lo lắng đến chuyện thân tử đạo tiêu. Từ khi hai vũ trụ hợp nhất, đến nay, vũ trụ này vẫn chưa có ai là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong phải ngã xuống. Hơn nữa, hỗn độn ma thần nào cũng có đòn sát thủ, cao thủ cùng cấp rất khó giết chết được. Trừ phi là chủ tư và bàn cổ, những sáng thế giả mới có thể dễ dàng đánh bại địch nhân cùng cấp. Ngay cả trong hỗn độn thời kỳ, chủ tư và bàn cổ cũng đánh giết và trọng thương các hỗn độn ma thần khác bởi tu vi của họ vượt xa đối thủ. Vì vậy, khi nhận được lệnh của Minh Vương Tháp Địch Tư, Tử Thần Tháp Nạp Tháp Tư có chút lo lắng, nhưng không quá hoảng. Anh ta lập tức cáo lui Tháp Địch Tư, nhanh chóng rời đi, chuẩn bị theo lệnh của Minh Vương, trở về vị trí chỉ huy tại Trọng Thiên Giới, dẫn đầu Cửu U Địa Ngục Thẩm Phán Kỵ Sĩ Đoàn đến Đông Thiên Môn tiếp viện. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. La Hầu cũng vừa nhận được tin vui, vẻ u sầu trên mặt tan biến, cười lớn sung sướng. Đại Hạ Đế Quốc quả nhiên đến đúng hẹn, lại còn là Vương Cường tự mình dẫn quân. Hắn vui vẻ nói với vài vị Thiên Ma Vương trước mặt, lần này có viện binh Đại Hạ Đế Quốc, ta xem Minh Vương Tháp Địch Tư ứng phó thế nào. Chư vị, hãy lệnh cho các tướng sĩ tiếp tục tấn công mạnh, phải khiến cho đám người da trắng kia không kịp trở tay, thậm chí không rảnh phân thân. Ta vừa nhận được tin, họ đã chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ cần không đến một ngày, là có thể tiêu diệt hoàn toàn quân đội người da trắng ở Đông Thiên Môn. Đây là tiêu diệt hoàn toàn, chứ không chỉ là đánh bại địch quân. Không hề khoa trương, đây là tin tốt nhất mà La Hầu nhận được từ trước đến nay. Đợi đến khi liên minh đánh bại và làm trọng thương đội quân Cửu U Địa Ngục của Minh Vương Tháp Địch Tư, ma tộc có thể thuận lợi chiếm cứ Động Thiên Phúc Điện này, căn cơ đã thành. Còn sau này thì sao? Thì cứ đi từng bước, tính từng bước. Dù thế nào, La Hầu đã có đủ tự tin, sẽ giúp vũ trụ bàn cổ giành được thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến này. Ha ha! Sáng thế thần chủ tư của Đại Quang Minh vũ trụ có sống lại thì sao? Thiên sứ tộc chẳng phải vẫn bị chúng ta nghiền ép khắp nơi? Ta vốn còn lo lắng, giờ thì yên tâm rồi. Dứt lời, La Hầu khoát tay với vài vị ma vương bên cạnh, ra hiệu, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi nữa, hãy ra chiến trường, gây áp lực tối đa cho địch. Nếu đám Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc thấy tình hình không ổn mà rút lui thì cứ để. Còn nếu chúng muốn tử chiến đến cùng, chúng ta sẽ tác thành cho chúng. Thật ra, hắn còn mong Minh Vương Cấp Địch Tư hạ lệnh liều chết với ma tộc. Ma tộc không sợ nhất là liều mạng với địch. Bởi chấn tộc thần thông của họ, Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, quá đặc thù. Cao thủ ma tộc có thể dùng thần thông tự tàn này, hóa thân thành ngàn vạn. Một người chẳng khác nào một đội quân tinh nhuệ nhỏ, liều mạng thì chẳng sợ ai. Thậm chí vượt cấp chiến đấu cũng là chuyện thường. Dù Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp có hậu hỏa không nhỏ, mỗi lần dùng phải mất cả ngàn năm mới hồi phục. Nhưng ma tộc nhiều vô kể, không có chuyện không đủ người. Dù chết vô số trong một trận chiến, không bao lâu sau sẽ lại có một lớp cao thủ mới xuất hiện. Tu luyện ma đạo nhanh chóng hơn chính đạo ở nhiều phương diện. Chúng ta tuân mệnh. Vài vị Thiên Ma Vương nghiêm nghị lĩnh mệnh, lập tức rời đi trong im lặng, đích thân ra chiến tuyến đầu theo lệnh của La Hầu. Chỉ cần không giết chết họ, họ sẽ càng chiến càng mạnh, đồng thời hấp thu khí huyết và hồn niệm của kẻ bị giết làm tư lương, để tu vi nhanh chóng tăng tiến. Cũng nhờ vào thiên phú thần kỳ này, mà tổ La Hầu đã trở thành một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 9 đỉnh phong. Tốc độ tu luyện này không hề kém cạnh so với vợ chồng Vương Cường. Chết đi, Chu Thiên Tinh Thần Đồ, đi. Chân Mật điều khiển cực phẩm tiên thiên linh bảo của mình, cùng Điêu Thiền và Lữ Linh khí kết thành tiên thiên tam tài trận, phát động tuyệt chiêu cuối cùng với hai cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ cấp. Ong ong. Chu Thiên Tinh Thần Đồ được Chân Mật thúc giục hết lực, phát ra ánh sáng chói lọi, dẫn vô tận tinh thần bùn nguyên chi lực, bao phủ hai địch nhân, khiến chúng hóa thành vũng bùn, thân hình bị giam cầm trong chốc lát. Tịnh Thủy Kim Bát, Côn Luân Kính. Lúc này, Lữ Linh Khỉ và Điêu Thiền đồng thanh quát lớn, hai kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo phát ra hai vệt thần quang, mang theo đại thần thông, đánh vào người hai địch nhân. Phụt. Hai tiếng trầm đục vang lên, với cảnh giới tu vi áp chế, lại thêm linh bảo bản mệnh cường hãn gia trì, hai cao thủ da trắng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ cấp đã mất khả năng hành động không thể chống đỡ. Chúng thậm chí không kịp kêu thảm, đã bị ba cô gái liên thủ oanh sát tại chỗ. Chân Mật, Điêu Thiền, Lữ Linh Khỉ giờ đã là đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 9 sơ kỳ, đây là bước tiến lớn trong gần 1000 năm chinh chiến vừa qua. Hôm nay đã khác xưa. Ba vị tuyệt đại nữ thần kiều diễm này, sau khi được Thái Âm Tinh Bổn Nguyên quán chú tăng cường, cuối cùng đã cho thấy hào quang thần nữ, khiến người ta không thể xem thường. Đương nhiên, 20 tỷ muội của họ tu vi cũng sắp xỉ nhau. Chỉ có Tây Vương Mẫu và Nữ Oa Nương Nương mạnh hơn hai tiểu cảnh giới, đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 9 đỉnh phong. Đại Hạ Đế quốc ngày nay đã thực sự trưởng thành, vang danh tứ phương. Tuyệt vời, cuối cùng cũng tiêu diệt toàn bộ đám tướng lĩnh chủ chốt người da trắng cánh chim rồi. Đám tôm tép còn lại này, chẳng phải chỉ cần một chiêu là xong, nhất định phải chết sạch mới hả dạ. Tam Tiêu Tiên Tử cùng Uyển Quân, Uyển Linh, Uyển Ngọc hợp thành một đội, thi triển thần uy, liên tiếp tiêu diệt ba tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên người da trắng cánh chim. Các cô sau đó dùng thần niệm hùng hậu quét qua đám quân sĩ người da trắng cánh chim trong vòng vây, phát hiện không còn đối thủ cùng cấp. Bích Tiêu Tiên Tử và Uyển Ngọc bĩu môi nhỏ, có chút tiếc nuối nói. Ha ha. Uyển Quân thấy thế buồn cười, trêu ghẹo, hai người các ngươi cứ như trẻ con ấy, lúc nào cũng ngây thơ như vậy. Mấy tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên người da trắng cánh chim chết hết chẳng phải tốt hơn sao? Đừng quên, đám quân người da trắng cánh chim ở đây chỉ là một nhánh chiến đội của tộc Đọa Lạc Thiên Sứ thôi. Ít nhất bây giờ vẫn còn ba hướng thiên môn và vô số địch nhân ở phía tây thiên giới, chúng ta cần phải tiếp tục tiêu diệt. Được rồi. Vẻ mặt Uyển Quân nghiêm lại, nói, mọi người cùng nhau nhanh chóng ra tay, giúp A Cường ca tiêu diệt đám quân lính tàn mạn này cho sớm. Nếu Minh Vương Hades không ngốc, chắc chắn sẽ sớm phái viện binh đến thôi, vậy nên trận chiến ở thiên môn này còn lâu mới kết thúc. Lời Uyển Quân vừa dứt, các cô gái không còn đắc ý nữa, liếc nhau một cái rồi lập tức chia nhau rời đi. Đám quân người da trắng cánh chim đang bị vây khốn này chẳng những mất hết thủ lĩnh mà còn loạn thành một bầy. Để tăng hiệu suất giết địch, với sức chiến đấu của Uyển Quân và những cao thủ khác, đương nhiên sẽ không tiếp tục tụ tập một chỗ. Như vậy, tốc độ tiêu diệt địch sẽ nhanh hơn gấp bội. Không chỉ Uyển Quân làm vậy, Tây Vương Mẫu, Nữ Oa Nương Nương, Vọng Thư Tiên Tử và những thiên kiêu khác cũng dựa theo tình hình chiến trường để lựa chọn cách làm tương tự. Mà giờ khắc này, người có hiệu suất giết địch cao nhất không ai khác chính là Vương Cường. Tòa siêu cấp đại trận mà anh bố trí không chỉ đơn giản là vây khốn địch trong trận, phong tỏa thời không. Không hề nghi ngờ, cửu đỉnh đại trận này còn có được thần thông công kích trận pháp siêu cường, và không chỉ một loại. Cửu Tiêu Thần Lôi, giáng xuống. Dưới sự khống chế của thần niệm, từng đạo thần lôi uy lực cực lớn, vượt quá khả năng chịu đựng của mọi kẻ địch, không ngừng tuôn ra từ trận pháp thần thông. A, không. Trong vô số tiếng kêu thảm thiết của địch, từng đạo thần lôi như có mắt, vô cùng chuẩn xác giáng xuống đầu các tướng sĩ địch, khiến từng mảng quân địch nhanh chóng bốc hơi không còn. Tiếng sấm vang lên không ngừng, bao trùm phạm vi ngày càng rộng, cho đến khi toàn bộ vòng vây đều bị bao phủ trong đó. Đến lúc này, Vương Cường mới thực sự phát huy uy năng vốn có của siêu cấp chí bảo đại trận, vừa mới xuất thế đã dùng sinh mạng của mấy ti tinh nhuệ quân người da trắng cánh chim để làm lễ kỷ niệm. Vợ chồng Vương Cường đại sát đặc sát, Quách Gia và Gia Cát Lượng chỉ huy ngũ phương thần thú quân đoàn cũng giết địch với tốc độ chóng mặt. Thoải mái, mỡ nó thật sảng khoái. Bệ hạ nói đúng, chỉ có người da trắng cánh chim chết đi mới là người tốt, ta cũng nghĩ vậy. Trương Phi vừa vui vẻ giết chóc, vừa cười vang không ngớt. Anh thậm chí còn rảnh rỗi chiêu Điền Vi đang ở gần đó, Điền Hắc Tử, hai ta so tài lần nữa xem sao. Xem ai giết được nhiều người cánh chim hơn trong trận chiến này. Tiền cược á, một hồ lô tiên tiên cực phẩm linh tử thì thế nào? Từ khi có được tòa động tiên phúc địa Chu Sơn đệ cửu phong, nhờ vào tiên tiên tổ mạch huần dưỡng, nội tình của mấy cây tiên tiên cực phẩm linh căn của Đại Hạ Đế quốc cũng tăng lên cực lớn. Vương Cường còn đào được các loại tiên tiên cực phẩm linh quả, linh hoa kết trái một lần nữa, dùng linh dịch tiên tiên cực phẩm, hao tâm tổn trí ủ thành không ít tiên tiên cực phẩm linh tử. Loại linh tử có thần hiệu toàn diện hơn, thậm chí có thể giúp tăng tu vi cho Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này, tự nhiên trở thành bảo vật được các tướng lĩnh có quân công cao yêu thích nhất. Dù đổi tần tốn rất nhiều quân công, nhưng vẫn cung không đủ cầu. Đối với Trương Phi và Điển Vi, những kẻ nghiện rượu, không có bảo bối nào được hoan nghênh hơn. Trương Hắc Tử. Điển Vi nghe vậy buồn cười, chế nhạo đối phương không biết tự lượng sức, ngươi còn dám đánh cược nữa à? Trước kia ngươi 10 lần đánh cược thì thua 9, đã đưa cho ta rất nhiều lần tiên thiên linh tử rồi. Ngươi thật sự định cược lần này à? Điển Vi vì đi theo Vương Cường từ sớm, lại là thống lĩnh thân vệ quân nên nhận được nhiều lợi ích nhất, không hề thua kém chân mật. Cho nên, cảnh giới tu vi của anh ta luôn tăng nhanh như gió, bây giờ còn đuổi kịp Lữ Bố, người mạnh nhất trong quân. Trương Phi tuy đã cùng cảnh giới với anh ta, nhưng dù cùng cảnh giới thì sức chiến đấu vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Không nói những cái khác, Điển Vi có một công một thủ hai kiện hậu thiên công đức chí bảo được Vương Cường dùng vô số điểm công đức thăng cấp. Còn Trương Phi chỉ có một kiện mà thôi. Dù là món này, vẫn là do Vương Cường cân nhắc nội tình của các quân đoàn trưởng không đủ, thống nhất tốn một lượng lớn điểm công đức để thăng cấp cường hóa, phát cho các quân đoàn trưởng một đợt siêu cấp phúc lợi. Hừ hừ. Trương Phi nghe vậy khó chịu, lạnh lùng hừ một tiếng, truyền âm nói, ta bây giờ đã khác xưa rồi, không tin sẽ còn kém hơn ngươi. Đánh cược đi. Ta, Trương Phi, chắc chắn sẽ không giựt nợ. Về điểm đánh cược này, Trương Phi không hề nói dối. Trong ngàn năm chinh chiến, anh đã tiêu diệt vô số người da trắng cánh chim Hỗn Nguyên Kim Tiên, thu được lượng lớn công đức số mệnh, và mỗi lần sau chiến tranh đều đổi toàn bộ quân công lấy được, đổi lấy vô số cực phẩm thiên tài địa bảo, dốc toàn lực tăng tu vi cảnh giới. Có thể nói, trong Đại Hạ Đế quốc, Trương Phi liều mạng tu luyện đứng hàng đầu. Anh ta cố gắng tu luyện là để không thua Điển Vi, Chu Thái và những người bạn xấu khác. Nằm gai nếm mật lâu như vậy, anh tự tin đã không hề kém hơn Điển Vi, mới có đề nghị lần này. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đánh cược ngay. Điển Vi cười lạnh một tiếng, tự nhiên chấp nhận lời mời. Giết, lão tử muốn mở vô song, mấy đứa nhường chút đi. Thân hình Điển Vi lóe lên, hóa thành một vệt sáng, xông thẳng vào trung tâm một chi chiến đội người da trắng cánh chim, bắt đầu cuồng bạo đồ sát, còn lớn tiếng nhắc nhở các tướng sĩ phe mình ở gần đó. Gần như cùng lúc đó, Trương Phi cũng thao tác tương tự. Hai kẻ giết chóc bắt đầu một vòng tranh tài giết địch, như hai cơn vòi rồng càn quét trên chiến trường, gây nên mưa máu gió tanh. Nơi họ đi qua, một mảnh sạch sẽ trơn tru. Đây là điều tất nhiên. Những địch nhân này, sau khi mất đi tướng lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ huy, đã trở nên rời rạc, năm bè bảy mảng, làm sao có thể chống lại hai vị đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ tàn sát. Chắc chắn phải diệt sát cả một mảng lớn địch nhân chỉ trong một kích mới hợp lẽ thường. Không còn cách nào khác, sức chiến đấu của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên so với Hỗn Nguyên Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh được. Nếu địch nhân kết thành quân trận, lợi dụng trận pháp thần thông để phản kích thì còn có thể kiên trì một hồi. Nhưng vấn đề là hiện tại, khi bị cường địch đánh bất ngờ, đám người da trắng điều nhân kia không có quân trận tương ứng để đối phó, tự nhiên không chịu nổi một kích. Trận tập kích này, kể từ khi Vương Cường đích thân ra tay thì kết cục đã định trước, không cần suy nghĩ nhiều. Đại Hạ Đế quốc lần này điều động hơn 100 tên cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sao đám tướng sĩ người da trắng điều nhân đã mất đi tướng lĩnh chỉ huy có thể chống đỡ được? Những quân đoàn tướng lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên còn lại, sao cam tâm để Điển Vi và Trương Phi hai gã này giành mất danh tiếng? Bọn họ rối rít làm theo, giao lại quân trận cho phó tướng Hỗn Nguyên Kim Tiên, từng người thoát khỏi đội ngũ tướng sĩ, học theo, mở ra hình thức tàn sát. Đối với những kẻ không đội trời chung là người da trắng điều nhân này, bọn họ không hề áy náy ỉ lớn hiếp nhỏ, ngược lại càng giết càng hăng, chỉ thiếu điều ca hát ăn mừng, vui vẻ khôn xiết. Với mọi người, bất kỳ người da trắng, người da đen, người A Lạp Bá nào thuộc Đại Quang Minh vũ trụ, chết hết mới tốt. Trong chủng tộc chi chiến, không thể có nửa điểm nhân từ nương tay, diệt tộc địch nhân mới là phương thức xử lý cao nhất. Tốt, tốt lắm. Không cách vừa mới thống khoái mổ giết một đợt tướng sĩ người da trắng điều nhân, chợt ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, vừa vặn thấy các quân đoàn Đại Hạ Đế quốc và những tướng lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia khởi động cuồng bạo hình thức, lập tức vui vẻ khôn nguôi, luôn miệng khen hay. Quân bạn giết càng hăng say, chiến đấu nơi này sẽ kết thúc càng nhanh, xét thấy song phương đã đạt thành hiệp nghị giao dịch, cuối cùng ma tộc vẫn là bên có lợi. Dù phe mình hiện tại chiếm ưu thế tuyệt đối, trong lòng không cách cũng không hề buông lòng. Chẳng gì khác, chủ lực đại quân tinh nhuệ của Minh Vương Cáp Địch Tư vẫn còn. Cho dù tất cả tướng sĩ người da trắng điều nhân ở Đông Thiên Môn này bị tiêu diệt, cũng chỉ tổn thất hai thành sức chiến đấu của Cáp Địch Tư mà thôi. Hơn nữa, uy danh của Cáp Địch Tư lừng lẫy, cả Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc chắc chắn cũng có đòn sát thủ của riêng mình, chỉ là chưa thấy mà thôi. Đợi viện quân của địch nhân đến, không có gì bất ngờ xảy ra thì lại là một trận đại chiến quy mô lớn, thảm liệt hơn. Đối với tòa thứ 33 trọng phương Tây Thiên giới này, Cửu U Địa Ngục chắc chắn không cam tâm từ bỏ. Cũng như ma tộc, không còn tòa động thiên phúc địa siêu cấp nào có thể so sánh với tòa hoàn chỉnh thứ 33 trọng thiên giới này, đối với Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc vô cùng chân quý. Thử hỏi trong tình huống này, nếu không bị trọng thương triệt đề, Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc sao có thể từ bỏ trọng thiên giới này? Dù bọn họ vẫn còn lựa chọn khác, là đi công chiếm song phương thứ 32 trọng thiên giới. Nhưng khi đã có thứ 33 trọng thiên giới tốt nhất, thích hợp nhất với bọn họ, sao có thể cam tâm bỏ gần tìm xa, theo đuổi Cửu Thiên Thanh Khí kém hơn một chút? Chẳng lẽ Minh Hà Cáp Địch Tư và Địa Ngục Ma Thần Lộ Tây Pháp thuộc Cửu U Địa Ngục lại không sĩ diện sao? Là một thế lực cao cấp nhất, ý tứ chính là cái mặt mũi. Nếu không ngươi nhượng bộ, lòng người sẽ tan rã, đội ngũ cũng không dễ dẫn dắt. Một loạt phản ứng không tốt theo sau đó đủ để Lộ Tây Pháp và Cáp Địch Tư đau đầu nhức óc. Đây không phải là không chịu đựng nổi tổn thất, cũng không phải không thể rút lui, mà là không được phép thua. Thế lực càng khổng lồ, uy tín càng quan trọng. Một khi bị địch nhân trà đạp trên mặt đất, tổn thất lớn nhất không phải thương vong, mà là nhân tâm. Quả nhiên, viện quân của địch nhân đến. Một trận tiêu diệt nghiêng về một bên vừa kết thúc, ma tộc và các tướng sĩ Đại Hạ Đế quốc đang quét dọn chiến trường, Không Cách và Vương Cường gần như đồng thời nhận được quân tình trinh sát báo về. Họ sở dĩ không lập tức giết vào trọng thiên giới phương Tây này sau khi đại chiến kết thúc là vì trải qua một trận đại chiến, pháp lực và thần niệm của các tướng sĩ tiêu hao rất lớn, nhất định phải kịp thời khôi phục điều chỉnh xong. Nếu không, với đội quân mỏi mệt, một khi xảy ra tao ngộ chiến với cường địch sẽ gây ra thương vong nghiêm trọng. Đây là quy luật chiến tranh, nhất là loại chiến tranh quy mô lớn cấp vũ trụ đại chiến, nhất định phải cẩn thận như vậy. Chiến tranh không phải trò đùa, cũng không phải nói suông, mọi mặt đều phải suy tính kỹ càng. Ha ha, Vô Thiên cười nhạo nói, đến đúng lúc lắm, chúng ta đã đợi một thời gian rồi. Các tướng sĩ cơ bản đã chỉnh đốn xong, chỉ chờ bọn chúng tự đưa đến cửa. Đông Thiên Môn này sẽ thành nơi chôn thây cho đám viện quân Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc này. Việc địch nhân có phái viện quân hay không là điều không cần nghi ngờ, không cần đoán giả đoán non. Nhưng liên minh đại quân mấy phe sẽ ngồi không sao. Điều đó căn bản không thể. Ngay khi chiến đấu vừa kết thúc, Vương Cường và vợ chồng chủ Đại Hạ Đế quốc đã mượn bổn mệnh chí bảo sáo trang, sử dụng vô thượng đại thần thông, đại ẩn nạp vật, bố trí xong túi trận, chỉ chờ viện quân của địch nhân tự tìm đường chết. Đương nhiên, nếu viện quân của địch nhân không đến kịp, liên quân kỳ phương sau khi điều chỉnh khôi phục xong sẽ tiến thẳng một mạch, nhất cử giết vào bên trong trọng thiên giới này, mở ra hình thức xâm lấn. Đây chính là hai tay chuẩn bị, không sai sót. Cả ma tộc cũng phái ra một chi thiên ma đại quân gồm hơn 100 triệu thiên ma, mượn đặc thù trấn tộc thần thông của thiên ma tộc là ma ảnh vô tung cũng tiềm phục tại địa điểm phục kích. Hai vị tổng chỉ huy đại quân hai phe thế lực này là Không Cách và Quách Gia đều là siêu cấp chỉ huy hàng đầu vũ trụ, đương nhiên sẽ không để địch nhân có cơ hội lợi dụng. Đối với họ, tính toán đối phương chỉ là chuyện viết ra là xong, không đáng nhắc đến. Nhưng nếu chỉ có thế này thì quá coi thường Quách Gia và Không Cách rồi. Họ thậm chí còn cho gần nửa số tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng để đánh ra toàn lực. Mà số tướng sĩ phụ trách quét dọn chiến trường chỉ là một nửa đại quân mà thôi. Viện quân của địch nhân muốn nắm bắt cơ hội phản kích gì đó, căn bản không đáng lo. Dù sao, mặc kệ địch nhân lựa chọn thế nào, trận đại chiến này cũng không có chỗ trống cho địch nhân lách qua. Đây cũng là lý do Không Cách và Vô Thiên bây giờ nghe tin viện quân người da trắng điều nhân đến mà vẫn hết sức bình tĩnh. Còn chưa khai chiến, phần thắng của mấy phe đã định trước. Không ổn. Miên thần Hypnos dẫn đầu một chi quân đoàn chủ chiến của tộc Đọa Lạc Thiên Sứ, đã đi trước một bước đến gần Đông Thiên Môn của trọng thiên giới phía tây. Nhờ có bản mệnh thần thông tương tự Đại Mộng Tam Thiên của Phật Môn, thần hồn lực lượng của hắn vượt trội hơn người. Lúc này, anh đã phát hiện điều bất thường, liền ra lệnh cho đại quân dừng lại từ xa. Nơi này cách Đông Thiên Môn còn mấy trăm vạn năm ánh sáng, may mắn thay, họ đã tạm thời tránh được một kiếp. Sao ta cứ thấy bất an thế này? Theo lý mà nói, không phải vậy chứ? Anh nhíu mày suy nghĩ, ta dẫn quân đến đây, không thấy bóng dáng địch quân đâu cả. Rõ ràng là chúng còn chưa chính thức xâm chiếm trọng thiên giới này. Chắc là trận chiến nào đó chưa kết thúc, hoặc quân địch đang tạm thời chỉnh đốn sau chiến tranh, nghỉ ngơi dưỡng sức, rồi mới toàn thỉnh tiến vào trọng thiên giới này. Thôi vậy, anh cảm thấy dù có tranh thủ thời gian đến Đông Thiên Môn, cũng chẳng ích gì cho việc xoay chuyển cục diện. Ngược lại, chỉ sợ sơ sẩy chúng phục kích hoặc xảy ra giao tranh. Hơn nữa, dưới tay anh hiện giờ chỉ là một chi quân đoàn chủ chiến của tộc Đọa Lạc Thiên Sứ, quân số long cộng chưa đến 3 tỷ. Đặc biệt là các tướng lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên dưới trướng chỉ có vài vị, căn bản không phải đối thủ của liên minh đại quân địch. Nên biết, theo tình báo thu thập được, viện quân lần này là Đại Hạ Đế quốc lừng lẫy của Hoa Hạ tộc. Hơn nữa, còn là Vương Cường, chủ nhân Đại Hạ Đế quốc hung danh hiền hách, đích thân dẫn quân đột kích. Cuộc chiến tranh thế giới tại 33 trọng thiên giới đã kéo dài hơn ngàn năm. Tình hình của Vương Cường và Đại Hạ Đế quốc về cơ bản đã được các thế lực lớn trong vũ trụ biết đến. Dù đến nay, Đại Hạ Đế quốc vẫn chưa có đỉnh cấp cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi cao nhất. Nhưng số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Đại Hạ Đế quốc lại tầng tầng lớp lớp, có lẽ còn vượt qua bất kỳ thế lực lớn nào. Hơn nữa, trong số cao thủ của Đại Hạ Đế quốc, bao gồm cả Vương Cường, có rất nhiều thiên kiêu tuyệt đỉnh có thể vượt cấp chiến đấu. Ví dụ như bản thân Vương Cường, sức chiến đấu của anh sẽ không thua kém bất kỳ cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tối đỉnh nào. Không chỉ một mình anh, trong Đại Hạ Đế quốc còn có không ít tướng lĩnh chủ chốt có thể sánh ngang cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tối đỉnh, giống như Vương Cường. Đế quốc Hoa Hạ tộc này đã trở thành một trong những đối thủ đáng gờm nhất trong vũ trụ. Miên thần Hypnos biết rõ thực lực của mình. Khi số lượng và thực lực của các tướng sĩ dưới trướng đều kém xa đối phương, đương nhiên anh sẽ không lỗ mãng xông lên. Nhất là khi nguyên thần của anh cảnh báo, càng khiến Hypnos cảm thấy bất an. Hay là đợi các địch tư điều thêm viện quân đến, rồi cùng ta tụ hợp sau. Anh vừa nghĩ đến đây, hư không bỗng rung động, một con truyền tấn phù vượt giới đặc thù phá không mà đến, lơ lửng trước mặt anh. Đây là... Hypnos vội vàng chộp lấy, dùng thần niệm kích hoạt, lập tức xem xét. Tốt rồi. Đó là truyền tấn phù do thần chết Thanatos kịp thời gửi đến. Trong đó nói rõ, anh ta vâng mệnh trở về khu vực trung tâm trọng thiên giới này, dẫn đầu kỵ sĩ đoàn thẩm phán địa ngục và 200 ức đại quân đang nhanh chóng chạy đến. Thần chết Thanatos thông báo Hypnos tạm thời cho chi quân đoàn chủ chiến này dừng bước, ở lại nguyên chỗ, đợi anh ta dẫn quân đến tụ hợp trước. Đến lúc đó, hai nhánh đại quân hợp lại làm một, rồi tiến về Đông Thiên Môn, chặn đánh liên minh đại quân ma tộc và Đại Hạ Đế quốc. Rõ ràng là thần chết Thanatos cũng lo lắng Hypnos có thể gặp nguy hiểm, thậm chí toàn quân bị diệt. Nên biết, đại quân trấn thủ Đông Thiên Môn của phe mình không hề yếu. Nơi đó vốn không chỉ có 100 tỷ tướng sĩ trấn thủ, mà còn có hơn 10 vị tướng lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nói thật, nếu kết trận nghênh địch, dù là ma tộc và Đại Hạ Đế quốc liên thủ, cũng có thể cầm cự được một thời gian. Với sự hỗ trợ của quân trận uy lực cực lớn, trong vũ trụ đương kim, không có bất kỳ thế lực nào có thể trong thời gian ngắn đánh hạ Đông Thiên Môn của trọng thiên giới này, chứ đừng nói đến việc tiêu diệt toàn bộ tướng sĩ của phe mình. Đáng tiếc, Đại Hạ Đế quốc không hề có võ đức, đánh lén thành công, phế bỏ bộ chỉ huy đại quân và chiến đội chủ chốt của phe mình trước một bước. Nếu không, sao có thể có cục diện nguy cơ bất lợi như vậy? Nhưng chuyện đã rồi, thậm chí trận chiến có lẽ đã kết thúc, hối hận cũng vô ích. Lần này thì tốt rồi. Hypnos lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói với hai vị tướng lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bên cạnh, có Thanatos dẫn đại quân đến chi viện, thực lực tổng hợp của chúng ta không những tăng lên gấp bội, mà còn có hai vị hỗn độn ma thần liên thủ, hẳn là không cần e ngại giao chiến chính diện với liên minh đại quân địch. Dù vẫn đánh không lại đối phương, nhưng chặn đứng quân địch xâm lấn thì không thành vấn đề. Đợi đến khi các địch tư củng cố vững chắc phòng tuyến tam phương thiên môn của chúng ta, rồi hội tụ đại quân, tóm gọn đám địch nhân bị chặn đường ở đây là được. Anh nghĩ vậy và cũng làm như vậy. Hypnos lấy ra một tờ truyền tấn phù vượt giới có thần hồn lạc ấn của mình, ghi vào hồi âm và ý kiến, lập tức kích hoạt, gửi lại cho Thanatos. Lantis, ngươi truyền lệnh cho các tướng sĩ, kết trận chỉnh đốn tại chỗ, nhớ phải phòng ngự thật tốt, tuyệt đối không được để địch nhân sắp tới có cơ hội lợi dụng. Trọng thiên giới này vẫn còn trong tay chúng ta, dù chúng ta đang tác chiến trên sân nhà, có ưu thế địa lợi, cũng không thể không phòng. Bản thân anh chưa từng chiến đấu với Đại Hạ Đế quốc, nhưng danh tiếng của họ hiện giờ rất lớn, không thể không cẩn thận. Tuân lệnh. Lantis cúi người hành lễ, lĩnh mệnh rời đi, bắt đầu chỉ huy các tướng sĩ tiến hành chỉnh đốn tại chỗ. Anh ta thậm chí còn để các tướng sĩ dựa theo quân đạo sát trận vào đúng vị trí, chuẩn bị chiến đấu. Bài học trước đây của phe mình, sao có thể tái phạm lần nữa? Ngã một lần khôn hơn một chút, không thể không nói, Hypnos làm rất tốt ở phương diện này. Nhưng ít nhất cũng phải đợi một ngày, thần chết Thanatos mới có thể dẫn kỵ sĩ đoàn thẩm phán địa ngục đến nơi. Chỉ hy vọng trong thời gian này, sẽ không có biến cố gì xảy ra. Đây là... Sau khi bố trí xong túi trận, Vương Cường lại vừa nhận được tình báo mới nhất từ tiểu đội trinh sát, biết được địch nhân đột nhiên trì trệ không tiến cách đó mấy trăm vạn năm ánh sáng. Lần này phải làm sao đây? Anh vội vàng thông báo tình hình mới nhất này cho Quách Gia, Gia Cát Lượng, rồi giang tay ra với Chân Mật và các cô gái bên cạnh, nói không ngờ đám người da trắng đầu chim này lại cẩn thận đến vậy. Nếu đúng như dự đoán, hẳn là chúng cảm thấy nguy hiểm nên đóng quân tại chỗ, chờ đợi tiếp viện. Vương Cường không hề ngốc nghếch, chỉ cần thoáng suy nghĩ liền đoán ra được vài phần. Anh đoán được những điều này, Quách Gia và Gia Cát Lượng chắc chắn cũng nghĩ ra. Vậy nên, cứ chờ hai vị quân sư kiêm tổng chỉ huy đại quân hồi âm rồi tính tiếp. Phu quân, Chân Mật ngẫm nghĩ rồi đề nghị, nếu vậy, chỉ bằng chúng ta thông báo cho hai vị quân sư, trực tiếp xuất đại quân tấn công, tiêu diệt đám địch quân đang dừng chân kia trước đã. Với thực lực liên minh đại quân hiện tại, việc tiêu diệt chúng không phải là chuyện khó. Sau đó, ta sẽ cùng viện quân của người da trắng điều nhân giao chiến trực diện, một lần diệt sạch đối phương. Đề nghị của Chân Mật không hề tồi. Nếu áp dụng theo kế hoạch này, khả năng thành công rất cao. Không, Tiểu Kiều không biết nghĩ gì mà cũng đưa ra ý kiến, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, phu quân, đằng nào địch nhân cũng sẽ có viện quân đến, chúng ta cứ chờ xem sao. Đợi chúng tập hợp xong, các tướng sĩ liên minh đại quân của ta cũng đã nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ, vừa hay có thể nghênh chiến trực diện, một lần tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Ý kiến của Tiểu Kiều cũng rất có lý, lại còn cẩn trọng hơn. Chắc hẳn nàng lo sợ việc phe mình xuất kích ngay lập tức, dù có thể tiêu diệt đám địch quân đóng quân kia, cũng sẽ tốn không ít thời gian. Nếu viện quân địch đến kịp lúc khi hai bên đang giao chiến, ta sẽ rơi vào thế bị địch từ ngoài đánh vào, từ trong đánh ra, khó mà phân thắng bại. Viện quân địch dám liên tục kéo đến, chắc hẳn thực lực ít nhất cũng không kém đám quân đóng ở chiến trường Đông Thiên Môn kia. Thực ra, sở dĩ trước đó có thể tốc chiến tốc thắng là nhờ chiến thuật tập kích bất ngờ. Giờ địch đã chuẩn bị kỹ càng, ta muốn phục chế chiến thuật cũ, phát động tập kích thì khó mà thu được chiến quả lớn, tốc chiến tốc thắng đương nhiên là không thể. Bởi vậy, rất có thể xảy ra tình huống như Tiểu Kiều nói. Hai em nói đều có lý. Vương Cường nhìn hai nàng kiều thê đã trưởng thành, gật đầu cười nói, tuy nhiên, ta không cần vội. Thực lực Đại Hạ Đế quốc ta ở đây, dù có khai chiến toàn diện với Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc cũng không có gì phải sợ. Giờ anh đã có sức mạnh, tự tin rằng Đại Hạ Đế quốc đủ khả năng đối mặt với bất kỳ kẻ địch nào. Chiến tranh kéo dài cũng không ảnh hưởng đến Đại Hạ Đế quốc hiện tại, chí ít ta sẽ không thua. Lúc này, hai tấm vượt giới truyền tấn phù gần như đồng thời xé gió mà đến, lơ lửng trước mặt Vương Cường. Anh lần lượt cầm lấy hai tấm truyền tấn phù, chậm rãi xem xét. Quả nhiên, đây là hồi âm của Quách Gia và Gia Cát Lượng. Sau khi đọc kỹ truyền tấn phù, anh đưa chúng cho Tiểu Kiều và Chân Mật đang ở gần, cười nói hai vị quân sư đã bàn bạc và đạt được ý kiến thống nhất. Đối sách của các nàng giống với ý kiến của Tiểu Kiều. Vì ta vốn không gấp, lại có nhiều thời gian, để an toàn thì cứ chờ các tướng sĩ chỉnh đốn xong xuôi, đợi đối phương hai chi viện quân tụ hợp rồi ta sẽ nghênh chiến cũng không muộn. Thực ra, sau khi Chân Mật và Tiểu Kiều đưa ra ý kiến, anh đã nghiêng về phía ý kiến của Tiểu Kiều. Không còn cách nào, một khi không thể tốc chiến tốc thắng với đám quân địch kia, rất có thể sẽ bị viện quân địch vây quanh, hình thành thế gọng kìm. Tình thế này gần như chắc chắn sẽ xảy ra, địch đã nếm chai đắng một lần, cơ bản sẽ không phạm sai lầm tương tự. Muốn tập kích để lập công thì gần như không thể, đã muốn nghênh chiến trực diện thì chi bằng đợi hai cánh quân địch tụ hợp rồi ta sẽ mở đại chiến cho thỏa đáng. Như vậy là để phòng ngừa bất chắc, cũng là lý do thỏa đáng. Về điểm này, Quách Gia và Gia Cát Lượng cũng có cùng ý kiến. Một thế lực đỉnh cấp không thể lúc nào cũng nghĩ đến việc đánh lén địch nhân, mà phải đường đường chính chính đánh bại địch nhân liên tục, như vậy mới là dấu hiệu cho thấy một thế lực cao cấp trỗi dậy hoàn toàn. Dùng danh nghĩa chính nghĩa đánh bại đại quân địch mới gây chấn động lớn nhất cho đối phương, sau này có thể chấn nhiếp nhiều thế lực đối địch hơn, khiến chúng không dám tùy tiện có ý đồ với Đại Hạ Đế quốc. Đây là thu hoạch vô hình, ý nghĩa còn lớn hơn cả một hai lần thắng lợi. Quang Minh Thiên Sứ tộc giờ đã rõ sự lợi hại của Đại Hạ Đế quốc, nhưng Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc thì chưa chắc. Lần này, cứ để bọn chúng mở mang kiến thức, xem thế nào mới là một thế lực đỉnh cấp thực sự. Về phần Hỗn Độn Ma Thần của địch, Vương Cường có tự tin ứng phó, không cần lo lắng. Vậy cũng được, Trần Mật chắc chắn sẽ không phản đối, cũng đồng ý, vậy thì chúng ta tạm thời cứ rảnh rỗi, ở đây chờ Quách Gia và Gia Cát Lượng, cùng Vô Thiên dẫn đại quân đến hội hợp cũng tốt. Nhưng vẫn phải để Bàng Đức đích thân theo dõi đối phương, tránh xảy ra biến cố gì, phòng ngừa viện quân địch bày âm mưu quỷ kế. Bàng Đức giờ đã tu luyện đại ẩn nặc thuật đến cảnh giới đại viên mãn, không cần lo lắng bị Hỗn Độn Ma Thần của đối phương phát hiện. Tuy vợ chồng họ hiện tại có thể đối phó với bất kỳ kẻ địch nào, nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác. Dù sao, Đại Hạ Đế quốc đã đạt thành giao dịch với ma tộc, cũng nên giữ lời. Phải tận lực hoàn thành giao dịch này, mới không bị người lên án. Thế lực càng đỉnh cấp, thanh danh càng quan trọng. Đại Hạ Đế quốc sau này chắc chắn sẽ thành bá chủ một phương, cần có uy danh chấn nhiếp và tín dự mới tốt. Trước kia thực lực Đại Hạ Đế quốc chưa đủ, đương nhiên phải cẩn trọng, giờ thì khác, ta đã là một thế lực đỉnh cấp danh tiếng lẫy lừng. Ở phương diện này, Đại Hạ Đế quốc thực tế có kinh nghiệm xử lý phong phú. Đó chính là kinh nghiệm quân chính mà Đại Hạ Đế quốc tích lũy được khi thống nhất Cửu Châu đại địa mấy ngàn năm trước. Ừm, ta báo cho Bàng Đức một tiếng, để hắn đích thân đi một chuyến. Vương Cường biết nghe lời phải, gật đầu, lập tức lấy ra một tờ truyền tấn phù đặc định, truyền lệnh cho Bàng Đức. Đến khi truyền tấn phù xé gió bay đi, thần sắc của vợ chồng anh cùng khoảng 20 người lập tức giãn ra. Trong lúc rảnh rỗi, Chân Mật cùng Điêu Thuyền liền lấy bàn ghế, linh quả linh tử tự động thiên linh bảo tùy thân ra, vừa nói vừa cười, vừa ăn vừa uống, nhàn nhã vô cùng. Tháp Nạp Thác Tư, xem ra các ngươi đã kịp thời chạy tới. Nếu các ngươi còn không tới nữa, ta còn định bụng gửi tin đi thúc giục thêm một lần đấy. Tu phủ Nạp Tư lo lắng đề phòng chờ đợi suốt một ngày trời, cuối cùng cũng đợi được quân chi viện của tử thần Tháp Nạp Thác Tư. Tuy rằng trong lòng anh ta vẫn còn chút lo lắng, phe mình có thể không phải đối thủ của Đại Hạ Đế quốc và ma tộc liên thủ. Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại cũng có thêm chút lực lượng. Tu phủ Nạp Tư, ngươi đúng là quá nhát gan rồi đấy. Ngươi đúng là Hỗn Độn Ma Thần của Đại Quang Minh vũ trụ chúng ta sao? Lẽ nào lại sợ mấy cái hoàng trùng nhân này à? Chủ lực của Ma Tổ La Hầu đã bị các địch tư tự mình dẫn quân chặn thế công rồi, phía Đông Thiên Môn này, ngay cả một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả cũng không có, có gì đáng sợ chứ? Hắn và Vu Ngủ Tu Phù Nặc Tư là bạn chi cốt, cũng là cánh tay đắc lực của Minh Vương các địch tư. Giữa hai người gần như không có gì giấu nhau, rất thích trêu đùa nhau. Tử thần Tháp Nạp Thác Tư nói vậy thôi, chứ thực tế trong lòng anh ta vẫn còn hơi e ngại liên minh đại quân sắp chạm trán. Chẳng có cách nào, anh ta chưa từng gặp qua Đại Hạ Đế quốc của Hoa Hạ nhất tộc, trong truyền thuyết họ quá mạnh mẽ. Trừ phi là Sa Đọa Ma Thần Lộ Tây Pháp tập kết toàn bộ chủ lực quân đoàn của Cửu U Địa Ngục, mới có thể đánh bại hoàn toàn đối phương. Mà giờ đây, chủ lực của Đọa Lạc Ma Thần và Đọa Lạc Thiên Sứ tộc cơ bản đều ở trong Lục Đạo Luân Hồi chi địa, ứng phó với cuộc tấn công của Vô tộc do Hậu Thủ Nương Nương dẫn đầu. Lộ Tây Pháp hiện tại không thể nào rút lui được, không thể bỏ mặc Cửu U Địa Ngục bị Vô tộc do Hậu Thủ Nương Nương cầm đầu công chiếm. Cho nên chiến tranh giữa Cửu U Địa Ngục và địa phủ mới là trọng điểm mà Lộ Tây Pháp chú ý. Lần này vây quanh 33 trọng thiên giới mở ra thế chiến, Lộ Tây Pháp cũng chỉ điều động một tập đoàn quân tiên phong đến, muốn xem có cơ hội đục nước béo cò hay không thôi. Đương nhiên, chi quân viễn chinh của Cửu U Địa Ngục này vẫn rất mạnh. Bọn họ không chỉ có 3 vị Hỗn Độn Ma Thần thống soái, mà còn có hơn 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tướng lĩnh, cùng mấy trăm tỷ đại quân. Trong tình huống bình thường, thực lực này không khác nhiều so với ma tộc hiện tại. Nhưng lần này có Đại Hạ Đế quốc nhúng tay vào, không thể nghi ngờ tạo thành ưu thế áp đảo cho các tướng sĩ Cửu U Địa Ngục. À phải rồi, Tu Phù Nặc Tư, ngươi cùng thủ hạ đại quân trì trệ không tiến ở đây, đại quân hoàng trùng nhân kia không có động tĩnh gì à? Sắc mặt Tháp Nạp Thác Tư nghiêm lại, nói đến chuyện chính sự, tình hình hiện tại của bọn họ thế nào? Ngươi có nhận được tình báo trinh sát phái đi trở về không? Anh ta có chút lo lắng hỏi, bởi giờ áp lực đè nặng như núi. Ta phái đi mấy đám mị ma tộc trinh sát, ngược lại có một chi truyền về tình báo về động tĩnh của đám hoàng trùng nhân kia. Tu Phù Nặc Tư hơi nhíu mày, đáp, còn lại đám mị ma tộc trinh sát kia, chắc hẳn đã bị trinh sát địch diệt sát rồi. Theo tin tức mị ma tộc trinh sát truyền về, chiến đấu ở Đông Thiên Môn phía tây nhất trọng thiên giới đã sớm kết thúc. Hơn nữa, đối phương đã quét dọn xong chiến trường, đang kết thành quân trận, chắn lối vào Đông Thiên Môn kín mít. Dù là ma tộc hay tướng sĩ Đại Hạ Đế quốc, hôm qua đều chỉnh đốn ở hiện trường, sáng nay, bọn họ đã bày trận xuất phát, chính thức xâm lấn nhất trọng thiên giới này. Đám quân tướng sĩ hoàng trùng nhân này hết sức tàn nhẫn, vừa đi vừa quét sạch những quân dân Quang Minh Thiên Đình mà họ đi qua, không hề phân biệt. À ba la, bọn họ vốn chiếm cứ phía tây thiên giới, có vô số Quang Minh Thiên Sứ tộc sinh sống ở đó. Những quân dân Thiên Sứ tộc Quang Minh kia chỉ là người tu luyện bình thường thôi, căn bản không trốn thoát được, địch nhân đang tiến hành hành động diệt tộc. Thật đáng chết. À, anh ta cũng biết sự tàn khốc của chủng tộc đại chiến. Đại chiến vừa nổ ra, vạn tộc của hai vũ trụ sẽ không hề nương tay. Hơn nữa, chẳng lẽ tộc thiên sứ của bọn họ chém tận giết tuyệt vạn tộc sinh linh của vũ trụ bàn cổ ít sao? Chuyện này thì kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Nhưng ngay dưới mí mắt mình, Liên minh đại quân hoàng chủng nhân này lại tàn sát không phân biệt như vậy, thân là một phần tử của thiên sứ tộc, Tu Phủ Nạp Tư đương nhiên rất tức giận. Nhưng chẳng lẽ thiên sứ tộc của bọn họ không như vậy sao? Trước kia, liên minh đại quân thiên sứ tộc toàn diện công chiếm Đông Phương Thiên Đình, chẳng phải cũng tiến hành đại đồ sát không phân biệt với quân dân yêu tộc đang sinh sống ở đó hay sao? Ai? Tháp Nạp Thác Tư nghe vậy trong lòng khó chịu, anh ta khoát tay nói, Tu Phủ Nạp Tư, đừng nói những chuyện mất hứng này nữa, đối phương đã bắt đầu đại quân xâm lấn, loại thao tác này hết sức bình thường. Mấu chốt bây giờ là liên minh đại quân hoàng chủng nhân kia cách vị trí hiện tại của chúng ta còn bao xa. Nếu như hai bên sắp đụng đầu, phải mau chóng để các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến mới được. Lần đầu đối mặt với đại hạ đế quốc của Hoa Hạ nhất tộc, sao anh ta dám xem thường? Anh ta và Vô Ngủ Tu Phù Nạp Tư đều là hỗn độn ma thần kỳ cựu, không chỉ tu vi cao tuyệt mà sức chiến đấu cũng rất mạnh, nhưng cũng không có nắm chắc thắng lợi. Ta vừa mới nhận được tin tức xác thực, liên minh đại quân ma tộc và đại hạ đế quốc với tốc độ hành quân hiện tại của bọn họ, sau 3 canh giờ nữa sẽ chính thức chạm mặt quân ta. Mà chúng ta bây giờ chỉ cần không muốn vứt bỏ nhất trọng thiên giới phía tây này, thì không thể tránh khỏi bọn họ. Hơn nữa, ta đoán, quân ta dù có tâm tránh lui cũng không tránh được. Một khi quân ta bắt đầu rút lui, địch nhân sẽ hung hãn nhào tới như sói đói. Có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thống xuất quân đạo sát trận, một khi phát động truy kích, tốc độ nhanh cỡ nào, chắc hẳn ngươi cũng biết. Trừ phi các tướng sĩ cửu u địa ngục chúng ta tốc độ cao nhất, thoát khỏi nhất trọng thiên giới này, nếu không, dù chúng ta có muốn tránh đối phương thế nào, cũng sẽ bị đối phương đuổi theo tới không lâu sau thôi. Anh ta nói không sai. Nếu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tướng lĩnh thống xuất đại quân mở ra hình thức hành quân gấp, thì mấy trăm vạn năm ánh sáng khoảng cách chỉ là chuyện trong nháy mắt, họ có thể sử dụng đại thần thông vô thượng để mang theo các tướng sĩ thủ hạ cùng nhau vượt qua. Hỗn Nguyên Kim Tiên xem ra khoảng cách rất xa, nhưng đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà nói, căn bản không phải vấn đề. Đã không thể tránh khỏi, lại không muốn từ bỏ thiên giới cực kỳ quan trọng này đối với cửu u địa ngục, vậy chỉ còn cách đại chiến một trận với quân địch. Tử thần Tháp Nạp Thác Tư nghe vậy, nhíu mày suy nghĩ rồi quyết định, nếu vậy, chúng ta chi bằng lập tức để các tướng sĩ thủ hạ bày trận xong xuôi, sau đó cùng quân địch đối đầu, tiến hành một trận tao mộ chiến. Chủ động xuất kích như vậy rất có ích cho sĩ khí của ta, phần thắng cũng sẽ gia tăng không ít. Tu Phủ Nạp Tư, ngươi đừng quên, lần này ta đến còn mang theo một trong những chiến đội mạnh nhất của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc chúng ta, Địa Ngục Thẩm Phán Kỵ Sĩ Đoàn. Đội kỵ sĩ này có sức chiến đấu mạnh hơn gấp trăm lần so với đội kỵ sĩ thánh nữ thuộc tộc Thiên Sứ Quang Minh, số lượng tướng sĩ cũng nhiều hơn gấp trăm lần. Cho dù bọn họ phải đối mặt với bất kỳ quân đoàn chủ lực nào trong vũ trụ này, họ đều có thể đánh một trận. Vậy nên, lần này sắp giao chiến với cường địch, bên ta chưa chắc đã thua. Ngay cả khi không đánh lại đối phương, với tu vi hỗn độn ma thần cùng bản lĩnh của hai chúng ta, bảo toàn tính mạng vẫn không thành vấn đề. Lời cuối cùng này mới là chỗ dựa cho sự tự tin của tử thần Tháp Nạp Thác Tư. Hắn không tin rằng, dù phe mình chiến bại, chỉ cần hắn một lòng chạy trốn, trong vũ trụ hợp nhất này, còn ai có thể cưỡng ép giữ hắn lại. Vương cường của Đại Hạ Đế Quốc dù mạnh hơn, lẽ nào mạnh hơn hắn rất nhiều. Đến nỗi hắn ngay cả trốn cũng không xong. Ha ha, tuyệt đối không thể. Tốt, Tu Phủ Nạp Tư cũng chẳng phải tay vừa, nghe vậy thì hung tợn vung tay nói, dù sao cũng không tránh khỏi, hai bên nhất định phải chiến một trận, chi bằng cùng đám hoàng chủng nhân này liều mạng. Huống chi, dù bọn chúng có mạnh hơn nữa, lẽ nào có thể tiêu diệt hết hai quân đoàn chủ lực của chúng ta sao? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta ai về doanh trại nấy, ra lệnh cho các tướng sĩ kết trận. Một canh giờ sau, đại quân xuất phát, chủ động đi quyết chiến với đối phương. Nói xong, hắn và tử thần Tháp Nạp Thác Tư liếc nhau rồi lách mình rời đi, trở về quân doanh, đồng loạt triển khai thần niệm, hạ lệnh xuất chiến. Nơi này tuy có gần 30 tỷ tướng sĩ, nhưng đều là những tinh binh dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Chưa đến một canh giờ, đại quân đã kết trận hoàn tất, sẵn sàng nghênh chiến. Theo quân lệnh của Tháp Nạp Thác Tư và Tu Phù Nạp Tư được ban xuống, đạo quân Đọa Lạc Thiên Sứ tộc Minh Mông Vô Bờ này phát động chiến trận thần thông, hóa thành từng đạo lưu quang lóa mắt, ào ào cắm vào hư không, biến mất không thấy, lao về phía địch nhân. Ha ha, quân địch đã ra khỏi hang, chính diện đột kích. Vương Cường vừa nhận được tin tình báo mới nhất, khẽ cười nói, phải nói rằng, đám quân Đọa Lạc Thiên Sứ tộc tàn bạo hiếu chiến bẩm sinh này vẫn rất dũng cảm. Việc bọn chúng chọn đánh nhau trực diện chẳng phải đúng ý ta sao? Ngược lại, nếu bọn chúng chọn không đánh mà chạy, chúng ta lại phải tốn thêm chút thời gian mới có thể quét sạch cái đám Tây Phương Thiên giới này. Như vậy, không chỉ lãng phí thời gian mà còn bận đến quên cả trời đất. Nói thật, nghe Bàng Đức báo về tình hình giám sát đối phương, Vương Cường cảm thấy vô cùng hài lòng. Lựa chọn của đối phương có thể nói là phù hợp nhất với ý định của hắn, không thể tốt hơn. Chỉ có như vậy, mới có thể trong thời gian ngắn nhất, đánh cho đám điều nhân da trắng chiếm cứ nhất trọng Tây Phương Thiên giới này một đòn chí mạng, sau đó nhanh chóng hoàn thành giao dịch giữa Đại Hạ Đế quốc và ma tộc. Bây giờ đang là thời điểm chiến tranh, cuộc chiến bao quanh cả 33 tầng trời, số lượng tướng sĩ vạn tộc hai vũ trụ nhiều vô kể. Chỉ cần có tâm, tùy tiện gặp một đối thủ xứng tầm, đánh bại hoặc trọng thương hắn, thu hoạch được công đức số mệnh, tốc độ tăng trưởng sẽ nhanh chưa từng có. Thời gian của mình quý giá, đâu có thời gian thừa để lãng phí. Không sai. Quách Gia vừa nghe tin đã đến, mỉm cười đồng ý, lựa chọn này của địch nhân phù hợp nhất với lợi ích của chúng ta hiện tại. Đã đối phương một lòng muốn chết, vậy ta tác thành cho bọn chúng. Ha ha, hắn cười lạnh một tiếng, bọn chúng cho rằng mình là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi đỉnh cao hỗn độn ma thần thì có thể kê cao gối ngủ, sẽ không vẫn lạc sao? Ta đã sớm chuẩn bị xong tuyệt sát đại trận, đặc biệt xây dựng hai đội Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chính là để đối phó với hai hỗn độn ma thần cầm đầu địch nhân. Ai bảo chưa từng nghe nói cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tối đỉnh vẫn lạc, bọn chúng sẽ không phải chết. Lần này ta ngược lại muốn thử xem. Dựa vào thời gian bố cục tỉ mỉ, cộng thêm nội tình và thế lực hiện tại của Đại Hạ Đế Quốc, Quách Gia cùng Gia Cát Lượng đã làm ra một kế hoạch tỉ mỉ. Mục đích của nó là tiêu diệt toàn bộ hai quân đoàn chủ chiến của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc. Mặc dù nghe Bàng Đức báo về, quân viện trợ của Thiên Sứ tộc rất tinh nhuệ, không chỉ có hơn 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà những tướng sĩ người da trắng điều nhân đó, tu vi kém nhất cũng có Đại La Kim Tiên. Điều kỳ lạ hơn là, đạo quân tinh nhuệ này chưa từng gặp trước đây, không chỉ có tu vi cao cường mà bọn chúng còn có thể liều một trận với đội kỵ sĩ thánh nữ tộc Thiên Sứ Quang Minh kia, số lượng lại gấp trăm lần. Không hề nghi ngờ, đây chính là một trong những át chủ bài mà Đọa Lạc Thiên Sứ tộc luôn ẩn giấu. Chỉ cần tiêu diệt đạo quân tinh nhuệ này, chắc chắn sẽ gây ra đả kích và ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ Đọa Lạc Thiên Sứ tộc. Cứ kéo dài tình huống như thế, thậm chí đối với hậu thủ nương nương và vô tộc cũng là lợi lớn, có thể giảm bớt áp lực cho vô tộc, thậm chí có thể trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp Cửu U địa ngục. Cho nên, sau khi nhận được báo cáo của Bàng Đức, Quách Gia và Gia Cát Lượng đã lập tức thảo luận và quyết định tổ kiến hai đội săn giết, chuyên môn đối phó với hai tên hỗn độn ma thần cầm đầu địch nhân, tiến hành vây giết. Một đội gồm Tây Vương Mẫu, Nữ Oa Nương Nương, Vọng Thư Thiên Tử và 20 nữ thần tuyệt đại thiên kiêu khác. Đội còn lại do Lữ Bố dẫn đầu 20 tướng lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vì vậy, Vương Cường còn đem bộ Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Cờ theo mình, giao cho chân mật trường quản. Chính là để ngay lập tức sử dụng bộ siêu cấp bảo trận này, phối hợp với cửu đỉnh đại trận của mình, phong tỏa hoàn toàn chiến trường bốn phương tám hướng. Hơn nữa, hai đội săn giết này đều nắm giữ ít nhất hai bộ tiên tiên trận pháp loại cực phẩm linh bảo trở lên, chuẩn bị ngay lập tức bày ra liên hoàn tiên tiên cực phẩm đại trận, hoàn toàn vây khốn đối phương, khiến đối phương không thể trốn đi đâu được. Hỗn độn ma thần dù mạnh, cũng chỉ mạnh đến một mức độ nào đó. Với hữu tâm tính vô tâm, 20 cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ nội tình phi phàm đủ để vây chết một vị hỗn độn ma thần. Chớ đừng nói chi đến thành viên của hai đội săn giết đều là loại cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ có thể gọi là tuyệt đại thiên kiêu. Bọn họ hầu như đều có năng lực vượt cấp chiến đấu, không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bình thường có thể so sánh. Từ khi hai vũ trụ sinh ra đến nay, chưa từng có cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong nào vẫn lạc, nhưng điều này không có nghĩa là không thể giết chết. Tối thiểu, Quách Gia và Gia Cát Lượng có lòng tin đó. Trong khi Vương Cường và đồng đội trực diện giao chiến với đám điều nhân da trắng, Ma Tổ La Hầu cũng nhanh chóng nắm bắt được tin tức. Thực tế, không thế lực lớn nào lại ngu ngốc cả. Bất kể là phe ta hay phe địch. Dù cho giờ đây, toàn bộ 33 tầng trời Đông Tây đang chìm trong vòng xoáy tranh đoạt khốc liệt, các thế lực vạn tộc lớn đều phái lượng lớn gián điệp đến gần chiến trường mỗi tầng trời để thu thập tin tức, tránh cảnh mù mờ bị kẻ địch hãm hại. Suy cho cùng, đây là thời đại đại tranh chấp, cũng là vòng 2 của vũ trụ đại chiến, nắm bắt thông tin kịp thời là tối quan trọng. Đại Hạ Đế Quốc trỗi dậy mạnh mẽ, đương nhiên thu hút sự chú ý của các thế lực. Vì vậy, ngay khi cuộc chiến nổ ra, Ma Tổ La Hầu và Minh Vương Tháp Địch Tư đã nhận được tin báo từ gián điệp của mình. Tốt, rất tốt. Ma Tổ xem xét truyền tấn phù vượt giới trong tay, lập tức mừng rỡ, liên tục khen hay. Quá tốt. Hắn cười với vài vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Ma Vương bên cạnh, quả nhiên, Vô Thiên và đồng bọn không khiến ta thất vọng. Bọn họ dẫn dắt hai chi chủ chiến quân đoàn, đã hợp tác tác chiến mật thiết với năm đại tập đoàn quân của Đại Hạ Đế Quốc. Hiện tại, bọn họ đã phát động quyết chiến trực diện với địa ngục thẩm phán quân đoàn do Tháp Nạp Thác Tư chỉ huy. Chỉ cần chúng ta ở đây kiềm chân Minh Vương Cấp Địch Tư, khiến hắn không thể phái viện binh chi viện, thì Tháp Nạp Thác Tư cầm đầu địa ngục thẩm phán quân đoàn 10 phần thì hết 8-9 sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Bởi vì ngay khi khai chiến, cả hai bên đều đã sử dụng đại trận tiên tiên cực phẩm giam cầm thời không chiến trường, phong tỏa hoàn toàn không gian chiến trường. Dù là phe ta hay phe địch, giờ chỉ có thể tử chiến đến cùng, không ai có thể trốn thoát. Tháp Nạp Thác Tư lần này đúng là lầm to. Hắn tưởng rằng mình có thể nghĩ ra mưu kế mà những thiên kiêu tuyệt đỉnh của Đại Hạ Đế Quốc không nghĩ ra sao. Tháp Nạp Thác Tư đúng là tự vác đá ghè chân, tự tìm đường chết. Nếu ta đoán không sai, hai vị hỗn độn ma thần của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc có tới hơn 9 phần 10 khả năng sẽ ngã xuống tại đó. Đợi Vô Thiên và đồng bọn cùng viện quân Đại Hạ Đế Quốc giành chiến thắng trong trận quyết chiến này, rồi cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp tấn công những tàn binh bại tướng của Minh Vương Cấp Địch Tư, thì sự sụp đổ hoàn toàn của chúng là không thể tránh khỏi. La Hầu, kẻ từng so tài cao thấp với Hồng Quân lão tổ, trường khống giả của vũ trụ, có thể nói là một lão cáo giả thâm niên. Hắn có tầm nhìn hơn người và đánh giá sự việc rất chính xác. Hai đạo quân tinh nhuệ của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc do Tháp Nạp Thác Tư dẫn đầu có sức chiến đấu không tệ, nhưng còn phải xem so với ai. So với Đại Hạ Đế Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ thì vẫn còn kém một chút. Huống chi, còn có Vô Thiên, hai thủ lĩnh ma tộc dẫn đầu hai đạo quân tinh nhuệ trăm tỷ liên minh với năm đại tập đoàn quân của Đại Hạ Đế Quốc. Tử thần tháp Nạp Lợi Tư này thật sự quá kiêu ngạo, có thể nói là không biết lượng sức. Hắn cho rằng mình là hỗn độn ma thần thâm niên, có tu vi cao nhất trong vũ trụ hiện tại, lại có thêm tiên thiên chí bảo tử vong thần tòa hộ thân, đại hạ đế quốc không làm gì được hắn. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đâu ra chuyện dễ dàng như vậy. Chưa kể, Vương Cường, chủ nhân của đại hạ đế quốc, khi tu vi tự thân mới đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ, đã dựa vào hai bộ hậu thiên công đức chí bảo kết thành siêu cấp đại trận, vững chắc bảo vệ đại hạ đế quốc trên con đường trỗi dậy. Huống chi, Vương Cường hiện tại đã khác. Theo tình báo, hắn và hơn 20 vị hoàng phi đều đã đạt đến hỗn nguyên đại la kim tiên cửu trọng đỉnh phong. Chỉ có trời mới biết, hai bộ đại trận hậu thiên chí bảo trong tay hắn có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Ít nhất, bất kỳ cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong nào bị đại trận vây khốn cũng không thể phá vây trong thời gian ngắn. Không loại trừ khả năng từ thần tháp Nạp Thác Tư có át chủ bài, có thể tốn chút thời gian và trả giá đắt để trốn thoát. Nhưng đại hạ đế quốc hiện tại có nhiều tướng lĩnh hỗn nguyên đại la kim tiên như vậy, liệu có cho tháp Nạp Thác Tư thời gian đó không? Một khi bị vây công, hắn còn rảnh rỗi đâu mà trốn? Hắn không giống như đại điện nữ thần Cai Á và nữ chiến thần Nhã Điền Na của Quang Minh Tiên sư tộc trước kia, sau khi bị đại trận vây khốn, đã nhanh chóng trả giá đắt để phá tan đại trận trong chớp mắt, mới có thể may mắn thoát thân. Một lần vấp ngã, một lần khôn ra, đoán chừng lần sau vây khốn hỗn nguyên đại la kim tiên địch nhân, đại hạ đế quốc do Vương Cường cầm đầu chắc chắn sẽ không cho đối phương đủ thời gian để trả giá đắt rồi trốn thoát nữa. Nếu đổi lại là La Hầu, hắn cũng sẽ không mắc thêm sai lầm như vậy. Vương Cường có thể một tay tạo ra một đại hạ đế quốc thần kỳ, bản thân hắn sao có thể kém La Hầu được. Vì vậy, suy đoán của La Hầu lúc này là hoàn toàn chính xác. Có lẽ sau trận chiến này, Đọa Lạc Thiên Sứ tộc sẽ hoàn toàn mất đi Tử Thần và Vua Ngủ, hai vị hỗn độn ma thần. Cùng với đó là Địa Ngục Thẩm Phán Kỵ Sĩ Đoàn, lực lượng chủ lực tinh nhuệ của chúng. Ma Tổ, một ma vương tham lam nói với La Hầu, ngài cứ yên tâm đi. Hiện tại, ở Tây Thiên Môn của Trọng Thiên Giới này, vạn ức tướng sĩ ma tộc của chúng ta đã kết thành vạn ma đại trận, mượn sức từng cái quân đạo sát trận, kiềm chân mấy trăm tỷ tướng sĩ điều nhân da trắng, khiến bọn chúng không rảnh bận tâm. Ngay cả Minh Vương Cáp Địch Tư cũng bị Thất Tình và bảy vị hỗn nguyên đại la kim tiên vây khốn bằng Thất Tình Chu Thần đại trận. Cho dù Thất Tình vẫn đánh không lại Minh Vương Cáp Địch Tư, thì việc vây khốn hắn 10 năm 8 năm cũng không thành vấn đề. Ma Vương Tham Lam nói không sai. Trong tình huống bình thường, thực lực hai bên không chênh lệch nhiều, bất kỳ hỗn nguyên đại la kim tiên nào giao đấu, thời gian chiến đấu thường có thể kéo dài cả trăm năm trở lên. Trước khi thế chiến nổ ra, chiến đấu giữa các hỗn nguyên đại la kim tiên thường là như vậy. Nhưng giờ đây là vũ trụ đại chiến, các thế lực lớn đều tranh đoạt 33 tầng trời, nên đều tiến hành chiến tranh quy mô lớn, các cao thủ hỗn nguyên đại la kim tiên mới ít khi đơn đấu lâu như vậy. Nắm chắc tình hình trong lòng, La Hầu tự nhiên không chút hoang mang. Thất Tình và bảy vị thiên ma vương kia vây khốn Minh Vương Cáp Địch Tư càng lâu càng tốt, càng có lợi cho hắn. Nhìn kẻ địch từ từ chờ chết, chẳng phải là một thú vui sao? Sao lại xuất hiện cục diện bất lợi thế này? Minh Vương Cáp Địch Tư quả không hổ danh là cao thủ siêu cấp sánh ngang ma thần Lộ Tây Sa Đoạ. Dù bị bảy vị thiên ma vương vây công, hắn vẫn có thể dùng bản mệnh thần thông phá giải khốn trận trong chớp mắt, kịp thời nhận được tin tức mới nhất. Hắn dùng bổn mệnh chí bảo tử vong thần tỏa bảo vệ thân mình, mặc cho bảy vị thiên ma vương điên cuồng tấn công, vội vã xem xét quân tình vừa nhận được xong thì tức giận mắng to lên. Tử thần tháp Nạp Thác Tư kia cùng Vua Ngủ dẫn đầu hai chi quân đoàn chủ chiến, vừa giao chiến với đại hạ đế quốc và ma tộc liên minh thì đã bị vây khốn trong trùng trùng đại trận tiên thiên cực phẩm. Cũng may. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.